Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Bộ Lạc Thăng Cấp. Cái hỏa quyển này vừa ra, Kim Hán trực tiếp chính là bị giam ở trong đó, nghĩ phóng ra căn bản không có khả năng. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng là đồ đằng thần không đồ đằng lực lượng sao? Tộc trưởng đại nhân đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Đồ đằng lực lượng nhất định nhưng đã tu luyện tới mức này. Có được như vậy hỏa diễm thần thông mang theo. Vẫn sợ người nào. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Thần không bộ lạc đám người. Nhìn lấy cổ phong lại nhìn xem bản thân thân bên trên đồ đằng ấn ký. Điên cuồng hơn đứng lên. Siêu siêu. Cũng tại lúc này. Một bên Lạc Tiến kéo cung bắn tên. Lúc này 8 mũi tên cùng một chỗ hướng phía cổ phong bắn tới. Cái này 8 mũi tên, chỗ phạm vi bao trùm, đã để cổ phong tránh cũng không thể tránh. Cổ phong gặp tình hình, tiện tay vung lên. Lúc này, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một mặt hỏa diễm màn sáng, chính là ngăn tại cổ phong trước mặt. Bành bành bành, rất nhiều mũi tên, tại đụng chạm lấy hỏa diễm màn sáng đồng thời. Toàn bộ sụp đổ ra. Lập tức, cổ phong bấm tay một chút. Lúc này, một đạo hỏa diễm bay ra. Ngọn lửa này tại bên trên bầu trời. Trong nháy mắt hóa thành một cây hỏa diễm tiễn mũi tên. Hướng phía Lạc Tiến mặt chính là cực tốc mà đến. Không, Lạc Tiến trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Một tiếng kinh hô. Một kích này, nàng tránh cũng không thể tránh. Nàng biết, bản thân một khi bị đánh trúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngọn lửa kia mũi tên ở cách kỳ diện môn không đến một tấc thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng lại. Cực nóng khí tức lúc này khuếch tán. Một cỗ tử vong nguy cơ ở trong lòng hiển hiện. Lạc Tiến thở mạnh cũng không dám. Một bên khác, bị vây ở hỏa trong vòng Kim Hán đã trải qua mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn bị nướng chín. Như thế nào? Cổ phong ánh mắt đảo qua hai người, nhạt nói, ta Lạc Điểu bộ lạc nguyện ý thần phục thần không bộ lạc. Sau này hiệu trung Hắc Lăng đại nhân. Giờ phút này, Lạc Tiến lúc này mở miệng. Nàng hôm nay kỳ thật đã trải qua nghĩ kỹ. Nếu là Hắc Lăng đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, vậy liền gia nhập thần không bộ lạc. Bây giờ bộ lạc đại chiến buông xuống. Cấp 9 bộ lạc chính là pháo hôi. Nàng cũng không muốn để tộc nhân mình hướng đi diệt vong. Ta Kim Ngưu bộ lạc nguyện ý thần phục thần không bộ lạc. Sau này hiệu trung Hắc Lăng đại nhân. Kim Hán giờ phút này cũng là lập tức quỳ xuống đất mở miệng. Hắn sợ, kỳ thật hắn tới đây cùng Lạc Tiến ý nghĩ một dạng, có thể thần phục một cái mạnh đại bộ lạc. Hắn như thế nào lại không nguyện ý? Hôm nay cái này Hắc Lăng hỏa diễm thủ đoạn đã trải qua triệt để hắn thần phục. Các ngươi thần phục với ta, cũng không phải là thần phục ta thần không bộ lạc. Từ hôm nay, hai người các ngươi bộ lạc tộc nhân sẽ bị khắc họa thần không đồ đằng ấn ký. Sau này, Lạc Điểu bộ lạc cùng Kim Ngưu bộ lạc sắp biến mất tại thế gian này. Các ngươi đều đưa là ta thần không bộ lạc người. Cổ phong nhìn về phía hai người, mở miệng nói ra, lời nói ở giữa, vung tay lên, lúc này ngọn lửa kia mũi tên cùng vòng lửa đều là tiêu tán ra. Lạc Tiến đa tạ tộc trưởng đại nhân. Kim Ngưu đa tạ tộc trưởng đại nhân. Hai người lúc này hướng phía cổ phong cùng một chỗ quỳ lạy mà đến. Đen đồ. Cổ phong mở miệng. Lúc này một lão giả đi ra. Lão giả này chính là nguyên bản Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng khắc họa sư. Khắc họa đồ đằng. Cổ phong mở miệng. Cái kia đen đồ trực tiếp đi ra, xuất ra bút đao. Tại Lạc Tiến cùng Kim Ngưu thân bên trên riêng phần mình khắc họa ra một cái thần không đồ đằng ấn ký. Giờ phút này, không không từ lều trướng bên trong tự bay đi. Phiêu phù ở cổ phong bên cạnh. Mọi người thấy cảnh này, lại là rung động trong lòng. Theo lý mà nói, cấp thấp đồ đằng là không thể tự chủ hành động. Không nghĩ tới bọn hắn đồ đằng vậy mà có thể chính mình. Đồng thời, còn tốt giống một bộ lấy tộc trưởng đại nhân làm chủ bộ dáng. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Tiến cùng Kim Hán đều là trừng to mắt. Cảnh tượng như vậy, bọn hắn chưa từng nghe thấy. cái này loại đồ đằng thật sự quá mức lợi hại. Đồng thời trong lòng bọn họ đối với Cổ Phong càng thêm kiêng kỵ. Mặc Niệm Thần không? Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, lúc này, hai người nhắm mắt lại. Trong lòng Mặc Niệm Thần không, hai chữ. Rất nhanh, bọn hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Giờ khắc này, Cổ Phong cùng Không Không đều cảm giác tín ngưỡng nguyện lực sinh sôi. Đồng thời hiển nhiên, bởi vì hai tu vi tương đối cao, so võ giả bình thường mang đến tín ngưỡng nguyện lực phải cường đại nhiều. Ta tu vi, ta đột phá, hai người đều là vây ở tụ khí cảnh tiểu viên mãn nhiều năm. Lần này, đúng là nhau nhau đột phá đến tụ khí cảnh đại viên mãn. Lúc này, hai trong mắt người tràn đầy vẻ mừng như điên. Rất nhanh, Lạc Điểu bộ lạc cùng Kim Ngưu bộ lạc lều trướng chính là đều rời qua. Hai cái bộ lạc tộc nhân, đều là bị khắc họa thần không đồ đằng ấn ký. Như thế những người này, cũng liền đều thành thần không bộ lạc người. Đồ đằng, như là huyết mạch đồng dạng, làm cho tất cả mọi người tâm khẩn quấn quýt. Nếu không có đồ đằng sụp đổ, những cái này thần không bộ lạc người, đều sẽ một lòng đoàn kết. Lạc Điểu bộ lạc cùng Kim Ngưu bộ lạc đều là cấp 9 bộ lạc, đều có không sai biệt lắm 1000 người. Lần này, ba cái cấp 9 bộ lạc dung hợp, thần không bộ lạc nhân số đi vào 3000 người, xem như chính thức trở lại cấp 8 bộ lạc hàng ngũ. Cấp 7 bộ lạc, thần thổ bộ lạc, một tòa từ kim báo gia lông chế tạo lộng lẫy lều chướng bên trong. Một tên tuổi trẻ nam tử nhíu mày nhìn trước mắt một tên thấp tiểu võ giả. Đều chết, thanh niên nam tử tiếng như băng xương. Thân bên trên, một cỗ cực kỳ tiếp cận linh mạch cảnh khí tức, tản mạn ra, khởi bẩm tộc trưởng đại nhân. Trừ tiểu nhân bên ngoài, đều chết, nếu không có cái kia hắc lăng hy vọng tiểu nhân hồi tới báo tin. Chỉ sợ tiểu nhân cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Thổ đinh mở miệng. Nói đến hắc lăng hai chữ, trong mắt như cũ mang theo kinh khủng tâm ý. Hắc lăng, thanh niên nam tử cau mày, hắn biết lão giả hói đầu thực lực, có thể đem lão giả hói đầu giết chết, tuyệt không phải người thường. Tộc trưởng đại nhân, cái kia hắc lăng còn có lời để tiểu nhân truyền cho ngài. Lời gì? Hắn nói, thanh niên nam tử lạnh lùng một câu. Lúc này thổ đinh dọa đến khẽ run rẩy, mở miệng, hắc lăng để tiểu nhân nói cho tộc trưởng đại nhân. Sau 3 ngày hắn hắc lăng sẽ hàng lâm ta thần thổ bộ lạc. Để tộc trưởng đại nhân đem thần thổ bộ lạc bên trong sự tình chỉnh lý một phen. Chờ hắn hắc lăng đến đây tiếp. Hỗn trướng, thanh niên quát lạnh một tiếng. Vung tay lên, lúc này, cái này thổ đinh trực tiếp bị rút ra bay ra lều trướng. Thanh niên bên cạnh, một tên hai mắt đục ngầu bà lão mở miệng, thiếu chủ, cái này hắc lăng dám nói ra sau 3 ngày đến đây lời nói. Chỉ sợ có mấy phần thực lực, không bằng hướng lão ra bên kia tìm kiếm một số cao thủ tới. Để tránh không dễ ứng đối. Hừ, ta thần thổ bộ lạc hơn 2 vạn nhân mã, khí biến cảnh võ giả 8 cái. Cho dù chết thổ 5, còn có 7 cái, có ta ở đây. Có thần thổ đồ đằng, còn sát không hắn, lúc này trở về hướng lão đầu tử cầu cứu, chẳng phải là để lão đầu tử trò cười. Thanh niên nghe xong, lạnh giọng một câu, thiếu chủ, cái này hắc lăng chỉ sợ thực sự là đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Nếu không có như thế, hắn đều đã biến thành rác rưởi người. Tại sao sẽ đột nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh? Cái này không phù hợp lẽ thường. Một bên bà lão, đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy, mở miệng, hừ, là hắn cái này loại ti tiện thân phận, cũng xứng đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Hắn nếu dám tới, cái này sau tạo hóa liền thuộc về ta Nham Phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.